Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 118 gạch dưới 3, tinh linh lo lắng. Irene tám cánh, góc truyện audio.com. Chấm, ai, Erica thở dài một thanh. Cơ lại có điểm mộng. Nàng tiềm lực trưởng thành cư nhiên chỉ là thánh giai hậu kỳ. Đây chẳng phải là nói. Tăng lên nữa hai cái tiểu giai vị. Nàng thì đến nhân sinh đỉnh phong. Không tiến thêm tấc nào nữa rồi hả? Becky liền vội vàng hỏi. Lĩnh chủ đại nhân, liền không có tăng tiềm lực trưởng thành cực hạn phương pháp sao? Lâm Y cười nói ra. Đương nhiên là có. Chỉ cần có thể tìm được bảo vật, trợ giúp chính mình thực hiện huyết mạch tiến hóa, đề thăng tư chất, tiềm lực trưởng thành cực hạn tự nhiên sẽ theo đề cao. Tiểu đại tinh linh Erica cười khổ nói. Lĩnh chủ đại nhân, bảo vật như vậy cũng không thông thường. Có thể đề thăng thánh giai cường giả tối đỉnh tư chất bảo vật. Không chỉ có riêng phải không thông thường, mà là hiếm thấy. Bên ngoài giá trị đối với thánh giai cường giả tối đỉnh mà nói giống như là thần khí. Lâm Y khẽ lắc đầu. Lập tức vừa chỉ huyền phù ở chuyển sinh trì bầu trời quang cầu. Tử vong thiên sư Irene bây giờ đang ở tiến hành huyết mạch tiến hóa. Trước đó, Katis đã thành công. Tiềm lực trưởng thành cực hạn từ hạ vị chân thần tăng lên tới trung vị chân thần tầng thứ. Katis mạnh như vậy sao? Erica cùng Becky đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trung vị chân thần tiềm lực tư chất, làm cho các nàng khó có thể tin. Đây chẳng phải là nói, tương lai Katis có thể trở thành trung vị chân thần. Nhìn lấy cái kia vị diện dung tuyệt mỹ, trên lưng có lấy thập dực thiên sứ chi dực mỹ lệ thiên sứ. Eo cùng Becky trong nội tâm, không rõ hiện ra một loại cảm giác ngưỡng vọng. Giống như là đang ngước nhìn thần minh một dạng. Lâm Y ho nhẹ một tiếng. Quảng cáo, làm cho hai cái xinh đẹp tự nhiên tinh linh lấy lại tinh thần. Lâm Y nói ra, huyết mạch tiến hóa ngược lại cũng không phải một chuyện không thể nào. Cần chính là huyết mạch tiến hóa hình ảnh. Giấy, vừa rồi ta giao cho Irene cái kia ba chương bản vẽ chính là tiến hóa bản vẽ. Có tiến hóa bản vẽ, các ngươi liền có huyết mạch tiến hóa khả năng. Tiến hóa bản vẽ. Erica cùng Becky mâu quang lóe sáng. Erica vội vàng hỏi. Lĩnh chủ đại nhân, có phải hay không thành công tiến hóa sau đó, ta là có thể tiếp tục thu hoạch năng lượng đặc thù, thậm chí là thăng cấp bán thần. Điểm này không hề nghi ngờ. Lâm Y gật đầu, nói ra, tiến hóa thành công, các ngươi tiềm lực trưởng thành cực hạn cũng liền tăng lên. Thậm chí còn có thể biến thành nguyên tố tinh linh. Thượng cổ đại tinh linh. Nghe nói như thế, Erica cùng Becky đều kích động không thôi. Lĩnh chủ đại nhân, thế nào mới có thể thu được tiến hóa bản vẽ? Chấm, kích sát địch nhân. Lâm Y nói ra, càng là thực lực địch nhân cường đại, càng có thể tuôn ra tiến hóa bản vẽ. Ngày hôm nay công hãm hải cốt mộ, tổng cộng tuôn ra 4 chương tiến hóa bản vẽ. Một tấm cao cấp, Katis dùng, 3 chương cấp thấp, Irene đang ở sử dụng. Erica hô một hơi thở. Ta hiểu được, Lâm Y cười đối nàng nói ra. Như vậy, về sau nếu như là các ngươi tinh linh bộ lạc tuôn ra tiến hóa bản vẽ, ta sẽ ưu tiên lo lắng dùng ở các ngươi trên người. Ca ngợi ngài, tôn kính lĩnh chủ đại nhân. Erica cùng Becky đều biểu thị cảm kích, đồng thời cả người ung dung. Có mục tiêu, các nàng cũng liền có động lực để tiến tới. Không lại giống như phía trước như vậy, tràn đầy mê man cùng đối với tương lai không cách nào đột phá sợ hãi. Thời gian cấp tốc trôi qua. Nguyệt trên không, có kim quang ở thiên sứ thành bảo trong sân bắn ra bốn phía. Đó là quang cầu vỡ tan sau đó tràn đầy tản ra ngoài quang mang. Trong đêm đen hiện ra phi thường chói mắt. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức cường đại theo xuất hiện. Rốt cuộc, quang cầu triệt để nghiền nát, tiêu tán, tân sinh tử vong thiên sư Irene xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau lưng nàng thiên sứ chi dực đã biến thành 4 đôi. Trong đó có tam đôi là cánh chim màu xám. Đệ tứ đối với cánh chim lại là biểu hiện ra hắc sắc lưu quang quang rực. Vỗ gian thì có hắc quang hiện lên. Đưa nàng sấn thác càng thêm giống như là hắc ám cùng tà ác trận doanh sinh vật. Đương nhiên, chỉ là giống như tử vong thiên sứ Irene nghề chính giết chóc, làm chủ thanh lý dị đoan. Nàng là thuần khiết thần thánh thiên sứ nhất tộc, cũng không phải là đọa lạc thiên sứ, càng không phải là hắc ám cùng tà ác trận doanh sinh linh. Ngô chủ, tử vong thiên sứ Irene thân ảnh nhoáng lên, liền ra hiện tại Lâm Y trước mặt, sùng kính mà lại cuồng nhiệt hành lễ. Quảng cáo, ca ngợi ngài, vạn năng chủ, ở ngài dưới sự che chở, Irene thành công thực hiện huyết mạch tiến hóa. Chỉ là, 3 chương tiến hóa bản vẽ đều bị ta dùng hết. Có thể thành công tiến hóa cũng đã rất may mắn. Lâm Y vừa cười vừa nói. So sánh với một cái 8 cánh tử vong thiên sứ, mấy tờ cấp thấp tiến hóa bản vẽ tính là cái gì? Hắn căn bản không lưu ý Irene. 8 cánh tử vong thiên sứ, hiện nay trưởng thành trạng thái. Trưởng thành kỳ, cấp bậc thực lực. Vương giai đỉnh phong, độ trung thành, 100 tử trung, hoàn toàn thể, hạ vị chân thần đỉnh phong 8 cánh tử vong thiên sứ. Không sai, cho tới bây giờ, ta đã có một cái thập dực thiên sứ, 8 cánh cấp thiên sứ cũng đạt tới 3 cái. Lâm Y nụ cười sán lạn, điều này đại biểu thiên sứ thành bảo thực lực cường đại hơn thêm tìm. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ, cách chương.